kinh văn. Lúc đó, các người con ai nấy đều ngồi xe lớn, được chưa từng có, chẳng phải chỗ trước kia mong đợi. Xá Lợi Phất, ý của ông thế nào? Ông trưởng giả đó đồng cho các người con xe trâu báo lớn, có hư vọng chăng? Giảng giải. Lúc đó, các người con ai nấy đều ngồi xe lớn. Lúc đó, ông trưởng giả ban tặng cho các người con xe lớn. Trưởng giả tức là người có của cải giàu vô lượng. Nếu các người con chẳng phải con của ông trưởng giả thì không thể cho xe lớn. Nếu là con của trưởng giả mà trưởng giả chẳng có của cải thì cũng chẳng có gì để cho. Ông trưởng giả đó có đủ thứ kho tàng, các người con cũng thật là Phật tử, cho nên Phật đồng cho xe lớn. Các người con vốn chỉ cầu được xe dê hoặc xe hươu thì tâm đã mãn nguyện rồi. Vì ông trưởng giả của cải giàu vô lượng mới ban tặng xe lớn cho các con. Tức là Phật dùng Pháp Đại Thừa cứu độ chúng sinh. Được chưa từng có, chẳng phải chỗ trước kia mong đợi. Các người con đó chưa từng thấy qua Pháp Thượng Thừa như thế, chẳng phải ý của họ nghĩ đến. Dĩ như người Tiểu Thừa vốn tu Pháp Tiểu Thừa đã dứt phần đoạn sinh tử, nay họ mượn nhờ Pháp Môn Tiểu Thừa mà họ vốn tu tập để hồi tiểu hướng đại, thành tựu Pháp Đại Thừa, dứt biến dịch sinh tử. Đó mới là vượt ngoài hy vọng của họ vốn có. Xá Lợi Phất, ý của ông như thế nào? Ông trưởng giả đó đồng cho các con xe trâu báu lớn, có hư vọng chăng? Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Ông trưởng giả đó bình đẳng ban tặng cho các người con xe trâu báu lớn, có thích đáng chăng? Kinh văn. Xá Lợi Phất nói: Không vậy, Đức Thế Tôn. Ông trưởng giả đó chỉ khiến cho các con khỏi nạn lửa, an toàn tính mạng, chẳng phải là hư vọng. Tại sao? Vì nếu được an toàn tính mạng thì đã được đồ chơi tốt đẹp, huống chi dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Đức Thế Tôn, cho dù ông trưởng giả đó không cho một thứ xe nhỏ nhất nào cũng chẳng hư vọng. Tại sao? Vì ông trưởng giả đó trước hết nghĩ rằng ta dùng phương tiện khiến cho các con được ra khỏi, vì nhân duyên đó mà chẳng hư vọng vậy. Hà huống ông trưởng giả biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích cho các con mà đồng cho xe lớn. Giảng giải. Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời Đức Phật: Không vậy, Đức Thế Tôn. Ông trưởng giả đó chẳng nói dối. Ngài muốn khiến cho các con khỏi bị nạn lửa thiêu đốt, được an toàn tính mạng, cho nên chẳng nói dối vậy. Vì sao? Mạng người quý giá, nếu đã giữ được tính mạng thì đã coi như được đồ chơi tốt đẹp. Hà huống ông trưởng giả rộng bày phương tiện cứu vớt tất cả chúng sinh ra khỏi nhà lửa tam giới. Đức Thế Tôn, cho dù ông trưởng giả chẳng cho các con một thứ xe nhỏ nào cũng chẳng hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước khi cứu vớt các người con ra đã nghĩ như vậy: Ta phải dùng pháp phương tiện khéo léo khiến cho các con chạy ra khỏi nhà lửa. Vì nhân duyên đó nên chẳng có lỗi nói dối. Huống gì ông trưởng giả đó biết mình có của cải giàu vô lượng, khiến cho các người con được lợi ích, đều được xe lớn. Kinh văn ở trên là Đức Phật dùng Pháp Đại Thừa cứu độ tất cả chúng sinh, cho nên chẳng vọng ngữ. Kinh văn. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay, như lời ông nói. Xá Lợi Phất, Như Lai cũng là như thế, là cha lành của tất cả thế gian. Ở nơi sợ hãi suy não lo buồn, dù mình đen tối che đậy, vĩnh viễn hết sạch chẳng còn sót, thảy đều thành tựu vô lượng tri kiến, lực vô sở úy, có sức đại thần thông, và sức trí huệ, đầy đủ phương tiện trí huệ ba la mật, đại từ bi, thường chẳng lười mỏi, luôn luôn cầu việc thiện, lợi ích tất cả chúng sinh, mà sinh vào nhà lửa tam giới hư mục này. Giảng giải. Phật bảo Xá Lợi Phất: Lành thay, lành thay, như lời ông nói, Phật cứu chúng sinh như ông trưởng giả cứu các con. Như Lai là cha lành của tất cả chúng sinh thế gian. Chúng sinh bị tất cả sự sợ hãi, suy não, lo buồn, vô minh che đậy. Như này quét một cái thì sạch tất cả phiền não, thành tựu tất cả tri kiến của Phật. Như Tôn giả Xá Lợi Phất: Từ cửa trí huệ của Phật mà khai mở tri kiến của Phật, đắc được trí huệ bậc nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên: Từ cửa thần thông mà khai mở tri kiến của Phật, đắc được thần thông đệ nhất, thành tựu mười lực bốn vô sở quý. Phật có sức đại thần thông, cứu vớt tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui. Phật có bốn trí: Thanh sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Đầy đủ pháp môn phương tiện khéo léo, trí huệ ba la mật, ngồi thuyền Bát Nhã đến bờ kia. Đại từ là ban vui cho chúng sinh, đại bi là cứu khổ chúng sinh, vĩnh viễn chẳng lười mỏi. Phật lấy sự giáo hóa chúng sinh làm bổn hoài, cũng như Tôn giả A Nan phát nguyện: Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì quyết không thủ ngôi chánh giác. Phật thương xót chúng sinh ở trong sự điên đảo, suốt ngày chạy đông chạy tây, nhận giả làm thật, chẳng biết ra khỏi nhà lửa tam giới. Cho nên Phật dùng sức đại thần thông, sức đại trí huệ để lợi ích tất cả chúng sinh, mà sinh vào nhà lửa tam giới, vì cứu vớt chúng sinh khiến cho họ tỉnh ngộ, để họ sớm ra khỏi nhà lửa. Kinh văn: Vì độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm ba độc mà giáo hóa, khiến cho chúng sinh được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Phật sinh vào nhà lửa vì cứu độ chúng sinh. Chúng sinh chẳng sợ hãi, chịu đủ thứ khổ hành hạ mà chẳng biết. Sinh thì như rùa lột mai, già thì các căn suy yếu, bệnh hoạn nằm trên giường, khổ không thể tả, muốn chết cũng chẳng được, đi cũng chẳng được. Chết thì như bò sống lột da, đầy dẫy lo buồn khổ não, ngu si tối tâm và lửa tham sân si ba độc. Phật giáo hóa chúng sinh khiến cho được vô thượng chánh đẳng chánh giác, được quả vị Phật. Phật luôn luôn đều đợi chúng sinh thành Phật. Chúng ta nên sớm lìa khỏi tam giới này, đừng để Phật đợi lâu. Thấy các chúng sinh vì sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não thiêu đốt, cũng vì năm dục tài lợi mà chịu đủ thứ khổ, là vì tham trước truy cầu, hiện phải chịu đựng các sự khổ, sau đó thì chịu khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh về cõi trời hoặc ở nhân gian thì bần cùng khốn khổ, khổ về thương yêu phải xa lìa, khổ về oán ghét mà gặp nhau, đủ thứ các sự khổ như thế. Chúng sinh đắm chìm ở trong đó, vui mừng dạo chơi chẳng hay chẳng biết, chẳng sợ hãi cũng chẳng nhàm chán, chẳng cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, chạy đông chạy tây, dầu gặp khổ lớn mà chẳng lo lắng. Xá Lợi Phất: Đức Phật thấy vậy rồi bèn nghĩ rằng: Ta là cha lành của chúng sinh, nên cứu họ khỏi khổ nạn, ban cho họ vô lượng vô biên trí huệ an vui của Phật để họ dạo chơi. Đức Phật thấy các chúng sinh vì sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, các thứ khổ hành hạ đều vì tham cầu năm dục. Năm dục là tài, sắc, danh, ăn và ngủ, hoặc là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Con người thường bị năm dục lay chuyển mà điên đảo thị phi. Nhưng nếu nhìn thấu năm dục thì sẽ buông bỏ tham trước, làm các thứ công đức. Nếu con người minh bạch, tài, sắc, danh, ăn và ngủ đều là vật ngoài thân, đại hạn lai thời, thì sẽ buông bỏ tất cả, chẳng còn tham trước năm dục. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, sáu căn khiến cho con người tạo tội, cũng khiến cho con người thành Phật. Năm dục cũng như thế, mê luyến thì tham trước, nhìn thấu thì buông bỏ. Con người vì do tham cầu, cầu chẳng được thì sinh ra đủ thứ khổ não. Trên thế gian, do tham cầu mà tạo nghiệp. Sau khi chết thì đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ để chịu khổ. Nếu sinh về cõi trời hoặc sinh về nhân gian thì sẽ chịu khốn khổ bần cùng, hoàn toàn bần cùng khốn khổ. Dù muốn làm công đức cũng chẳng cách chi bố thí, còn có khổ về thương yêu mà phải xa lìa, với sự thương yêu người mà phải chia ly, khó bỏ khó lìa, và khổ về oán ghét mà gặp nhau, đủ thứ các sự khổ như thế. Đắm chìm ở trong tam giới mà vui mừng dạo chơi, chẳng biết phiền não tập, cho nên chẳng sợ hãi, chẳng sinh nhàm chán, chẳng cầu giải thoát. Chạy đông chạy tây ở trong tam giới, gặp đủ thứ việc khổ não mà chẳng lấy làm lo lắng. Phật bảo Xá Lợi Phất, Phật thấy tình hình như vậy, bèn bảo rằng, tức cũng như ông trưởng giả ở trong thí dụ, nghĩ rằng, ta là cha của chúng sinh, nên cứu vớt họ khỏi khổ nạn, và ban cho họ vô lượng vô biên trí huệ vui của Phật, khiến cho họ vui vẻ dạo chơi ở trong Phật Pháp Đại Thừa. Người bần cùng đương nhiên là khốn khổ, nhưng giàu có cũng có vui có khổ, vui đến cực điểm thì sinh buồn. Cho nên nói, bần cùng bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó. Đức Phật là Thái tử cũng học đạo được. Kinh văn Xá Lợi Phất, Như Lai lại nghĩ rằng, nếu ta chỉ dùng sức thần thông và sức trí huệ bỏ đi phương tiện, vì chúng sinh khen ngợi tri kiến, lực, vô sở úy của Như Lai, thì chúng sinh không thể do đó mà được độ. Tại sao? Vì các chúng sinh đó chưa khỏi sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, mà bị thiêu đốt ở trong nhà lửa tam giới, làm sao hiểu được trí huệ của Phật? Giảng giải. Xá Lợi Phất, Đức Phật lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thần thông và hết thảy nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, mà bỏ đi pháp môn phương tiện, vì chúng sinh khen ngợi tất cả tri kiến, mười lực và bốn vô sở úy của Phật, thì chúng sinh không thể nhờ nhân duyên này mà được giải thoát. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh chưa khỏi khổ, sinh già bệnh chết và u sầu khổ não, giống như trẻ con vô tri bị thiêu đốt ở trong nhà lửa tam giới, làm sao biết được trí huệ của Như Lai? Nếu người chưa gặp được Phật Pháp thì làm sao hiểu được Phật Pháp? Như người Tây Phương chưa nghe qua Phật Pháp, một khi nghe được Phật Pháp thì sinh tâm sợ hãi, ai cũng đều có tâm lý bịt tai ăn cắp chuông, biết rõ mình phạm lỗi mà chẳng muốn đối diện với hiện thực, cải lỗi hướng thiện. Chưa gặp Phật Pháp mà phạm lỗi còn có thể tha thứ, chứ gặp Phật Pháp rồi biết rõ mà cố phạm thì tội tăng gấp ba. Người có lỗi hãy nên sửa đổi, người không lỗi thì thì nên tránh. Người có tội mà phạm nhiều lần không thay đổi thì sẽ đọa lạc. Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, nên biết sửa đổi lỗi lầm trước kia. Khổng Tử có nói: có lỗi thì chớ nản sửa đổi. Biết lỗi mà sửa đổi thật là việc lành rất lớn vậy. Kinh văn: Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia, tuy thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đến, chỉ ân cần dùng phương tiện cố gắng cứu các con ra khỏi nhà lửa, sau đó đều cho xe trâu báo lớn. Như Lai cũng lại như thế, tuy có trí lực vô sở úy mà chẳng dùng đến. Giảng giải: Tôn giả Xá Lợi Phất trí huệ cao siêu, làm thượng thủ hàng Thanh Văn, còn Bồ Tát Văn Thù làm thượng thủ hàng Bồ Tát. Phật bảo Xá Lợi Phất: như ở trước có đề cập đến ông trưởng giả, tuy thân và tay có sức, dù cho Phật có đại thần thông và chân thật trí mà chẳng dùng đến, chỉ dùng pháp phương tiện khéo léo nói pháp ba thừa để cứu độ các con, tức 30 đứa con Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Người ba thừa là chân tử của Phật. Và 500 người, tức 5 đường chúng sinh, khỏi bị ba độc tham, sân, si thiêu đốt trong nhà lửa. Ông trưởng giả dùng xe dê, xe hươu, xe trâu để ở ngoài cửa, dụ con trẻ ra ngoài cửa. Cuối cùng đều tặng cho xe trâu trắng lớn. Xe lớn có lục độ vạn hạnh nghiêm sức, tức chỉ có một Phật thừa. Phật quán căn cơ mà thí giáo, thấy con trẻ căn cơ có hạn, cho nên trước hết cho xe dê, xe hươu, xe trâu, tức pháp tiểu thừa. Phật trước hết nói pháp tiểu thừa, cho đến hồi Pháp Hoa mới khai quyền hiển thuật, mở bày cho chúng sinh pháp đại thừa. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Như Lai cũng như thế, tuy có 10 trí lực và 4 vô sở úy mà chẳng dùng đến. Kinh văn: chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh, vì chúng sinh mà nói ba thừa: Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật thừa. Giảng giải: sở dĩ Đức Phật dùng trí huệ chi phối pháp phương tiện quán căn cơ thí giáo, vì người nói pháp theo bệnh cho thuốc. Chúng sinh bị tham, sân, si che đậy, pháp thân huệ mạng đều bị che lấp. Kẻ tham thì tham chẳng biết chán, chẳng biết đủ. Kẻ sân gặp nghịch cảnh thì nổi trận lôi đình, lửa vô minh nổi dậy, hiện tướng Atula. Tâm si che lấp lương tri, lương năng của chúng sinh, khiến cho họ mê muội nhân quả, làm việc điên đảo. Con người thường bị lửa tham sân si thiêu đốt. Phật dùng một âm thanh diễn nói pháp, chúng sinh theo loại đều hiểu được, khiến cho Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho đến chính pháp giới chúng sinh nghe pháp của Phật nói đều phát Bồ Đề Tâm. Phật ở trong tam giới cứu vớt tất cả chúng sinh. Phật chẳng sợ bị lửa thiêu đốt mà phát tâm đại bi vào nhà lửa, cứu vớt tất cả chúng sinh. Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, Phật cứu chúng sinh từ trong nhà lửa ra ngoài. Chúng ta nên phát tâm Bồ Đề, sinh tâm sám hối, đừng nóng giận nữa, phải biết Phật đang đợi chúng ta. Tuy nhiên Phật đã dứt sinh tử, sao lại nói chẳng sợ chết? Phật thực sự đã dứt sinh tử, Phật cảm thấy đau đớn như chính mình chịu. Chúng ta phải mau tỉnh giác, sửa đổi lỗi lầm quá khứ, tinh tấn tu hành, đừng để Phật phải đợi lâu. Phật vì cứu vớt chúng sinh mà phân biệt nói ba thừa: Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Phật thừa. Phật ban cho xe hươu, xe dê, xe trâu trắng lớn để chúng ta tùy ý lựa chọn.